Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 200, cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam đình whisky không quá lớn chỉ mất khoảng 20 phút. Đoàn người của Hạ Nặc từ từ đến gần, kéo dài tới thành nội và đi tới phía bắc. Chính là chỗ này, trước một cánh cổng sắt, hai tên cướp biển buộc phải dừng lại, tên kia quay lại nhìn Hạ Nặc cười trừ nói. Đại nhân xem chúng ta đã dẫn người tới đây, bây giờ đại nhân có thể thả chúng tôi đi được không? Người cặn bã lại có nhiều yêu cầu. Hạ Nặc mặc kệ, vẫy tay và ra hiệu. Cơ đức phía sau mỉm cười và giơ con dao lên. Trong sự kinh hoàng của hai tên cướp biển, anh ta đâm sầm xuống. Máu bắn tung tóe, Hạ Nặc bước tới và đẩy cánh cửa vào ngục tối. Kết quả là, khi anh chuẩn bị bước vào, một trận những bước chân dồn dập xuất hiện từ bên trong. Nhanh lên, mọi người nhanh lên. Phía sau đều đuổi kịp rồi. Có thể có kẻ thù ở bên ngoài, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Một nhóm người từ bên trong lao ra, bởi vì trời quá tối, suýt chút nữa đụng phải đám người của Hạ Nặc. Khi nhìn thấy nhau, quan sát tướng mạo, cả hai bên sững sờ một hồi lâu. Thuyền trưởng, từ ngục tối một người chen ra khỏi đám đông, một giọng nói kinh ngạc đột nhiên vang lên, và chẳng mấy chốc chợt chỉ thấy một bóng người từ phía sau lao ra, nhào lên người Hạ Nặc hưng phấn nói. Ha ha ha ha ha, quả nhiên là thuyền trưởng, tôi biết mọi người chắc chắn sẽ đến cứu tôi. Nói lời vô ích, Hạ Nặc tức giận liền đẩy Ross ra, rồi nhanh bịt mũi lại nói. Tránh xa ta ra, cơ thể ngươi hôi thối quá, bao lâu rồi ngươi chưa tắm hả? 20 ngày, Ross gãi đầu gãi tay, gượng cười xấu hổ, anh ta quay lại nhìn mọi người đi theo Hạ Nặc để nhìn những khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp, nghĩ đến những ngày bị tra tấn trong ngục tối, anh ta đột nhiên cay cay sống mũi, vẻ như muốn khóc. Được rồi, biết tiểu tử nhà ngươi phải chịu oan ức rồi. Đức Lãng phổ vỗ vỗ vai Ross và cười danh mãnh, đây không phải là vấn đề, nếu thuyền trưởng không đích thân đến, ngươi nghĩ rằng ai có thể cứu được ngươi chứ? Ừ, Ross mỉm cười và gật đầu, này, kỳ quái quá. Lúc này Cơ Đức phát hiện ra có điều không đúng, anh ta nhìn xuống ngục băn khoăn nói. Những tên cướp biển trông coi các ngươi đã bỏ chạy hay sao mà các ngươi có thể trốn thoát ra đây? Là nhờ cái này, khi anh ta nói đến đây, Ross nhìn lên, anh ta rút ra thanh kiếm dài ở thắt lưng. Mọi người nhìn anh ta chỉ thấy một lưỡi kiếm dài lạnh lẽo, lóe lên trong ánh hoàng hôn. Đây là nhờ một vị huynh đệ trong tù đào được, ít nhất cũng là một thanh đao cấp tốt, thậm chí rất có thể là một thanh đao 21 công lực. Ross vỗ nhẹ vào vai người đầy râu bên cạnh cười nói. Tôi chỉ dựa vào nó, đúng là nó có sức mạnh mạnh hơn bình thường, cắt cửa hàng rào để trốn thoát. Hả, Hạ Nặc nhìn người có bộ rear map với một cái nhìn kỳ lạ, người đằng sau liền mỉm cười cùng với đôi mắt có vẻ gì đó mang chút dò xét của anh ta. Sau khi nhận thanh kiếm dài mà Ross đưa, Hạ Nặc có lẽ đã xác nhận điều đó. Chất lượng rất cao, mặc dù nó không phải là một thanh đao 21 công lực nhưng nó cũng không thua kém bao nhiêu. Ồ thật sao, Ross cũng vừa mừng vừa sợ, trước đây anh ta chỉ đưa ra một số dự đoán dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Bây giờ được đại kiếm hào Hạ Nặc xác nhận như vậy tuyệt đối là không sai được. Đó là một thanh kiếm tốt, hãy giữ nó cho mình a. Hạ Nặc chỉ xem một chút liền đem thanh kiếm trả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với anh ta, trừ khi không có thanh kiếm nào ở cấp độ cao hơn, thì thực sự anh ta không có hứng thú với nó. Nếu là Ross lấy được, anh ta lấy cũng là hợp lý, mà còn có thể nâng cao sức mạnh của tổng thể cho cả nhóm cấp biển Hạ Nặc. Về phần thanh kiếm này có phải của người dâu Ria kia hay không, Hạ Nặc cũng không quan tâm đến điều này, đó là chuyện của Ross, nếu vì lý do mang ơn khi được cứu, cả hai bên sẽ tự thỏa thuận với nhau. Nó có thể cắt được sắt thép, mặc dù giá trị của thanh kiếm này không nhỏ, nhưng phải nói rằng kiếm thuật của ngươi và Danny thực sự tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Liếc nhìn Danny phía sau có chút khen ngợi, Hạ Nặc mỉm cười và khuyến khích hai người. Danny biểu hiện cũng rất tốt, phải tiếp tục cố gắng, trong vòng 6 tháng, cơ hội hai người đạt được giới hạn của kiếm hào là rất lớn a. Hiểu rồi, thuyền trưởng. Hai kiếm sĩ nặng nề gật đầu, Hạ Nặc nhìn lại những người mà Ross cứu ra khỏi tù, ánh mắt hơi trầm ngâm, Ross nhìn thấy điều này, ngay lập tức trả lời. Báo cáo thuyền trưởng, đây là những dân thường có nhà trong thị trấn, nhiều người trong số họ là những ông chủ mở cửa hàng, đều là do đắc tội với bố La Khắc mới bị bắt vào đây và bị tra tấn. Là như vậy à, Hạ Nặc trong lòng tính toán, anh ta nhìn những người này, châm chước nói. Các vị chắc cũng biết, chúng tôi là cướp biển, và lát nữa sẽ cùng nhóm bố La Đức giao chiến, vì vậy đi theo chúng tôi sẽ không được an toàn, vậy. Đừng lo lắng, đại nhân, người có bộ rear map lúc này đứng dậy, mọi người đều nhìn về phía anh ta. Anh ta vỗ ngực và tự tin nói. Hãy giao cho tôi, gia đình tôi có một căn cứ bí mật ở phía nam thành phố, ngoại trừ tôi không ai có thể mở, hơn nữa bên trong còn có thức ăn nước ngọt dự trữ, chỉ cần mọi người theo ta, sẽ an toàn 100. Cho đến khi chiến tranh trong thành phố kết thúc, tốt vậy cứ như vậy đi. Hạ Nặc cũng không thể nghĩ ra trận chiến ở phía nam thành phố về cơ bản đã kết thúc, lựa chọn này thực sự tốt, anh ta cũng không muốn chờ đợi quá lâu. Quay đầu lại liếc nhìn, sau khi suy nghĩ, trong một nhóm người đàn ông, anh ta vẫn chọn ra một người có đủ sức chiến đấu. Đạt Tư, người bảo vệ họ đi, trên đường đi gặp tên nào khả nghi liền trực tiếp giải quyết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trở về phía Bắc càng sớm càng tốt, chúng ta sẽ đợi ở đó. Vâng, đại nhân, như một tòa tháp sắt đi sau lưng Hạ Nặc, Đa Tư không do dự đáp lại, về vấn đề xưng hô trên thuyền hắn ta khác với những thuyền viên khác khi luôn gọi Hạ Nặc là thuyền trưởng, còn anh ta thì luôn gọi Hạ Nặc là đại nhân. Ngay sau đó, mọi người tập trung tại cửa hầm ngục một lần nữa chia thành hai nhóm, dưới sự lãnh đạo của những người đứng đầu, người dân không thể ở lại vội vã đi về phía nam, trong khi những người cướp biển còn lại ở lại một chỗ đó. Hãy sẵn sàng chiến đấu. Ngẩng đầu nhìn lên mấy con phố, những tiếng la hét đã gần hơn bên tai, Hạ Nặc liền rút động ra hồ ra lệnh nói. Đã đến lúc tìm huynh đệ bố La Đức Kiêu Ngạo để đòi lại công lý cho Rosa, nhân tiện, hãy cho chúng hiểu rằng những kẻ dám khiêu khích chúng ta nhóm cướp biển Tật Phong, bất kể là ai, đều chỉ có một đường là chết. Cách chương.